Đồng nhân Harry Potter, hy vọng thánh ca. Chương 88, ánh mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sirius cùng Remus đều thực ngạc nhiên, hai người cảm thán không thôi, đối mặt với ngu đạt cùng Dumbledore đang yên yên lành lành đứng trước mặt, bọn họ cũng chỉ có thể tự đáy lòng cảm tạ ngu đạt là người lạc đến nơi này từ thế giới khác. Sau khi Dumbledore nói xong tất cả sự tình thì đến việc nhờ Sirius phối hợp với hoạt động của Severus, người mà bây giờ đã hoàn toàn lấy được tín nhiệm của Voldemort. Dumbledore hiện tại không thể làm gì khác, cụ bây giờ vẫn chưa phải là lúc để ra mặt, bây giờ chỉ cần yêu cầu Sirius có khi có sự việc gì bất ngờ xảy ra thì chủ động thông chi cho Severus một tiếng. Mà Snape cần phải làm là cùng Sirius liên lạc tốt, miễn cho xuất hiện thương vong không đáng tiếc. Sirius đối với việc cùng Snape chủ động liên lạc luôn duy trì một thái độ không mấy cao hứng. Dumbledore thấy vậy cũng chỉ có thể cường điệu tầm quan trọng của chuyện này cho Sirius nghe. Dưới tiếng hừ lạnh của Severus, Sirius bị ép đáp ứng. Vốn là có một số việc ta là không tính toán để cho nhiều người biết, Dumbledore chậm rãi nói, nhưng là chuyện bây giờ có sự chuyển biến trọng đại, khiến cho chúng ta có thể không cần mạo hiểm giống như trước đây. Vài người ngồi vây quanh cái bàn tròn ở trên tầng 2 của quán ba đầu heo. Cái bàn tròn này không lớn, khiến cho vài người ngồi vào có một chút chật chội. Nhưng là người ở chỗ này không chút phật lòng, mỗi người thần thái đứng đắn, nghiêm túc chăm chú. Sirius, Remus, ta nghĩ sự tình Regulus đã khiến cho các cậu nhận thức được trường sinh linh giá đối với Voldemort là điều cơ mật đến mức nào, cái này đã hoàn toàn chứng minh được tầm quan trọng của nó đối với lão. Dumbledore nhìn đến biểu tình nghi hoặc của Sirius, nói, đừng có gấp, hôm nay chúng ta có chính là thời gian, ta sẽ đem hết thảy đều nói cho các cậu biết. Snape sắc mặt có chút âm trầm, hắn ôm cánh tay tựa lưng vào ghế ngồi, hiển nhiên biết Dumbledore muốn nói chính là cái gì. Ngu đạt nhìn hắn một cái, quay đầu nhìn Dumbledore, cậu điều mà cậu sắp sửa nghe được chính là điều mà Severus cho dù có xảy ra chuyện gì cũng không bao giờ nói cho cậu. Trường sinh linh giá tà ác đến mức nào, người không biết đến cách thức chế tạo ra nó sẽ không thể tưởng tượng ra. Chế tác nó không chỉ là giết người đơn giản như vậy, cùng lúc đó phù thủy còn muốn phân liệt linh hồn của chính mình. Giết người, phân liệt một phần linh hồn chế tác thành trường sinh linh giá, cổ kim có vài vị hắc phù thủy đều làm được. Nhưng là thành công phân liệt không chỉ một lần linh hồn, chế tác một cái ở trên trường sinh linh giá, cũng không phải bất luận một hắc phù thủy nào có thể làm được. Nhưng là Voldemort cố tình liền làm ra, mà lão chế tác cái trường sinh linh giá thứ nhất cũng bất quá là vừa mới vừa thành niên mà thôi. Ta không phải không thừa nhận, Voldemort tại một vài phương diện có một thiên phú mà người khác không thể nào sánh kịp. Nhưng là đáng tiếc chính là, hắn không dùng chúng ở một mục đích chính đáng. Dumbledore ánh mắt lạnh như băng nói. Có lẽ có thể nói như vậy, ở trong sự tình liên quan đến tà ác, thành tựu của hắn có thể vang dội cổ kim. Sirius cùng Remus đều còn đang giật mình vì sự việc trường sinh linh giá, lời kế tiếp mà Dumbledore nói lại làm hai người ngây người vì sợ hãi. Voldemort đối với côn số 7 vô cùng mê muội, nhưng là có một sự tình ngoài ý muốn đã đánh vỡ kế hoạch này của hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vào cái buổi tối mà hắn tàn sát một nhà Potter, mẫu thân của Harry sử dụng chú ngữ hy sinh bảo hộ Harry, đem thần chú lấy mạng của Voldemort đẩy ngược trở lại. Chú ngữ làm cho linh hồn của lão bị nổ tung, một mảnh nhỏ linh hồn của hắn đã bám vào thân thể người còn sống duy nhất lúc đó. Cụ nhìn ánh mắt khiếp sợ cùng không dám tin của Sirius cùng Remus, trịnh trọng nói. Đúng vậy, Harry cũng là Voldemort trường sinh linh giá, một cái không thành công, không hoàn thành trường sinh linh giá. Có lẽ có thể nói kia không tính là chân chính trường sinh linh giá. Nhưng sự thật là trong thân thể của Harry có một phần linh hồn của Voldemort, chỉ cần có phiến linh hồn này, Voldemort sẽ không thể chết. Sirius mãnh liệt đứng lên, đem ghế dựa phía sau đẩy ngã trên mặt đất phát ra một tiếng vang thật lớn. Ngài có ý tứ gì? Albus, Sirius lớn tiếng gầm rú. Ý của ngài là, vì giết chết Voldemort nhất định phải diệt trừ tất cả trường sinh linh giá. Cho nên, Harry cũng phải chết sao? Lông mày của Remus nhíu chặt lại, tuy rằng hắn chưa cùng Sirius đứng lên giống to, nhưng là ánh mắt của hắn nhìn Dumbledore cũng mang theo vẻ không thể tin được, còn có kháng sự đối với chuyện Harry phải chết vì y là một trường sinh linh giá của Voldemort. Hãy nghe ta nói xong, Dumbledore lớn tiếng nói với Sirius đang xúc động, ta có nắm chắc trường sinh linh giá của Voldemort sẽ bị diệt trừ mà Ha cũng sẽ không chết. Lông mày của Severus nhíu một chút, lúc trước Dumbledore cũng không phải nói với hắn như vậy, hắn nguy hiểm nhìn lão nhân này. Mà Dumbledore cũng không chú ý tới Snape hoài nghi cùng bất mãn, cụ chân thành nói với Sirius. Ta là có một sự chắc chắn nhất định mới có thể để cho Severus đem chuyện này nói cho Harry sau khi tất cả trường sinh linh giá đã bị tiêu diệt hết. Ngài như thế nào có thể? Sirius lại hét to một tiếng. Nó vẫn là một hài tử. Làm sao mà nó có thể chịu được đả kích như thế này? Hãy để Albus nói hết lời. Remus đối với Sirius hô một câu. Dumbledore cảm kích nhìn hắn một cái. Sirius đôi khi thật là thực xúc động. Mẹ của Harry phóng ra một cái chú ngữ ở trên người của trò ấy, mà cái chú ngữ này vẫn luôn bảo hộ Harry. Voldemort dùng máu Harry sống lại, cho nên bên trong máu của hắn cũng tồn tại cái chú ngữ này giống máu của Harry. Vì thế, điều này làm cho Voldemort không thể giết chết Harry. Chỉ cần cuối cùng nói cho Harry để trò ấy cùng Voldemort quyết đấu. Làm cho Voldemort phóng ra thần chú lấy mạng về phía trò ấy, có thể tiêu diệt mảnh nhỏ linh hồn trên người trò ấy, mà không thương tổn đến bản thân. Dumbledore không ngừng nghỉ chút nào một hơi nói hết, có lẽ là Dumbledore nói quá nhanh, để cho Sirius không kịp phản ứng. Đương nhiên cũng có thể là năng lực lý giải của Sirius tương đối trì độn, Snape cá nhân cho rằng loại giải thích thứ hai có vẻ đúng hơn. Hắn qua một hồi lâu, mới chậm rãi nháy mắt mấy cái. A, một tiếng ngồi xuống, nhưng là, hắn hiển nhiên quên ghế dựa phía sau bị hắn đụng ngã, vì thế thảm thiết ngã xuống. Ngao, Sirius kêu thảm một tiếng. Sirius, Remus nhanh chóng đi qua kéo hắn, ngu đạt cũng kinh hô một tiếng đứng lên, bất quá cậu ngồi đối diện cách cái bàn không kịp chạy tới, chỉ có thể lo lắng nhìn hắn. Snape nhìn bộ dáng ngu xuẩn của Sirius, cười nhạo một tiếng. Dumbledore bất đắc dĩ nói một tiếng. Sirius, cậu không thể luôn xúc động như vậy, dù sao cũng phải để cho lão nhân gia nói hết lời a. Ý tứ này chính là, Sirius lần này, hoàn toàn chính là bởi vì không kính giả yêu trẻ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngu đạt dùng ánh mắt khác thường nhìn Dumbledore một cái. Sirius bị kéo lên, lần này rốt cục thành thật ngồi ở ghế dựa bày ra một bộ dáng nghiêm túc lắng nghe. Snape khinh thường nhìn hắn một cái, sau đó nói với Dumbledore bằng một giọng đẹo tính sổ. Ta như thế nào không biết cái sự tình mà ngài, nắm chắc này. Snape đem cái từ nắm chắc này phát âm rất mạnh. Sirius cùng Remus kỳ quái nhìn hắn một cái. Dumbledore lúc này mới phát giác tầm mắt nguy hiểm của Snape, cô cười nói với Snape. Này chính là ta phỏng đoán, đương nhiên, cụ cao giọng nói, ta nắm chắc phần lớn, nắm chắc, Snape nghiến răng nghiến lợi nhìn cụ, ta nói rồi, nếu ngài không tin ta, liền không cần không đầu không đuôi công đạo ta làm chuyện này. Inh ngài ơi không nguyện ý nói cho ta biết ta còn không nguyện ý làm. Severus, Dumbledore tràn ngập tình cảm thở dài, cụ nói như ngâm thơ. Trong tất cả những người mà ta tin trên thế giới này, cậu tuyệt đối là thứ nhất. Càng về sau ta có thể đem rất nhiều chuyện quan trọng, người khác vô pháp hoàn thành, yêu cầu dũng khí phi phàm cùng trí tuệ sự cho cậu làm. Hơn nữa ta tin tưởng, có thể đảm nhiệm chuyện này, cũng duy nhất chỉ có cậu. Dumbledore khẩu khí buồn nôn làm cho Snape cảm thấy ghê tởm, nhưng là lời khen tặng trong lời nói của cụ làm bình ổn lửa giận ở trong lòng hắn. Hơn nữa vẫn là nói ở trước mặt tình nhân cùng kẻ thù của hắn, thậm chí làm cho nội tâm của hắn có chút ngầm vui vẻ. Snape thanh một chút cổ họng. Đó là đương nhiên, tổng so có chút xúc động, lỗ mãng. Sau đó hắn thấy ngu đạt ánh mắt những từ ngữ kia liền giữ lại trong lòng, không lên tiếng. Ngu đạt vừa lòng thu hồi ánh mắt không đồng ý, dường như không có việc gì nhìn mặt Dumbledore. Dumbledore, ha ha, nở nụ cười một chút sáng suốt rời đi đề tài. Để Voldemort tự tay giết chết Harry là điều kiện tất yếu, bởi vì chỉ có lão tự mình động thủ, Harry mới không phải chết. Mà hiện tại, trong mắt của cụ lòe lòe tỏa sáng. Chúng ta có thuật sống lại của y đạt khiến cho chuyện này càng thêm an toàn bảo hiểm. Remus lo lắng nói, tuy rằng nói không có uy hiếp từ việc tử vong thực sự, nhưng là tại sao có thể cam đoan đến lúc đó Voldemort nhất định sẽ tự mình động thủ đâu. Vạn nhất những người khác đem Harry, Sirius nhíu lại mày, do dự nói. Vậy để ngu đạt đem Harry cứu sống, sau đó lại để Harry đi tìm Voldemort chết một lần. Cái chủ ý này thực sự là ngu xuẩn. Ngu đạt oán thầm, review 89, cách chương.